Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 78. Chương 78 chương hồi 78 đóa phỉ cũng không có hoài nghi Nghiêm Mặc theo như lời tổ thần trừng phạt, bởi vì nàng từ nhỏ chính là nghe Tư Tế đối nàng nói. Thần đã là thần, cũng là ma, thần có thể chúc phúc, cũng có thể trừng phạt cùng tra tấn bọn họ, cho nên bọn họ cần thiết hiến tế thần. Kính sợ thần, lấy cầu xin thần từ bi, nàng chỉ là hoài nghi trừng phạt thế nhưng là đến từ tổ thần. Thế giới này lúc ban đầu thần, thiếu niên này có gì bản lĩnh cũng dám đỉnh tổ thần Tư Tế tên tuổi. Theo Thượng Thành lưu truyền tới nay thần truyền thuyết, trên thế giới này thần cũng không nhiều, lúc ban đầu tổ thần chia lìa huyết nhục của chính. Mình ra đời một đôi nhi nữ, đã phụ thần cùng mẫu thần. Cũng là ngày thần cùng nguyệt thần, dư lại thân thể toàn bộ hóa thành thế giới này cùng vạn vật, phụ thần cùng mẫu thần kết hợp sinh hạ. Hỏa thần, thủy thần, đại địa chi thần, mà năm vị thần lại cho nhau kết hợp. Từ đây có xuân hạ thu đông bốn mùa chi thần cùng mặt khác thần linh, đến nỗi đại địa thượng xuất. Hiện rất nhiều người mặt ích thân, hoặc nhân thân ích mặt sinh vật. Tục truyền nói đều là các vị thần linh cùng nguyên thủy sinh vật kết hợp sinh hạ tới thần chi huyết. Mạch nhân loại cũng là như thế, cho nên rất nhiều nhân loại cùng những cái đó quái vật đều có thần. Năng lực giống nàng sử dụng tinh thạch. Diệp Hách đại nhân liền từng nói qua đây là tổ thần thân thể hóa làm thế giới cùng vạn vật sau lưu. Lại nhất quý giá thần ban cho chi vật. Nhưng Diệp Hách đại nhân đồng dạng cũng nói qua. Tổ thần ở sinh hạ phụ thần cùng mẫu thần sau đã lâm vào hoàn toàn ngủ say, đóa phỉ tuy rằng hoài nghi Nghiêm Mặc hay không thật là tổ thần tán thành Tư Tế. Nhưng nàng nhưng không ngốc đến tại đây loại thời điểm chất vấn hắn điểm này. Nàng chỉ là lại lần nữa cho thấy nàng có thể trợ giúp trị liệu, ngươi muốn trị liệu ta. Nghiêm Mặc cười hỏi, đúng vậy. Đóa phỉ đúng mức, hảo a, đóa phỉ mừng như điên, đang muốn rời đi. Người xem đóa phỉ đi lên trước cùng Tư Tế đại nhân nói chút cái gì. Liền cho nhau dò hỏi, có thể nghe hiểu Diệp Tinh chờ hài tử liền đem đóa phỉ nói giải thích cho đại. Ra nghe, A O tộc nhân đều biết đóa phỉ năng lực. Đối nàng cũng thực tôn kính. Đã từng bị đóa phỉ trị liệu quá người tắc cùng nhau đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn đóa phỉ. Bọn họ hy vọng đóa phỉ có thể trị hảo Tư Tế đại nhân chân, ô thần mang theo cảnh giác cùng hoài nghi. Nhìn về phía đóa phỉ, vẫn là tiểu hài tử hắn thượng không hiểu đến che giấu chính mình biểu tình. Diệp Tinh cùng Tát Ngữ nghe nói đóa phỉ có thể trị liệu đại nhân mà cao hứng. Nhưng hắn lại cảm thấy có cái gì không đúng, ta không thích nàng. Ô thần nói cho chính mình, không ngừng đóa phỉ ngày thường xem bọn họ ánh mắt, nói chuyện thái độ làm hắn kỳ quái không thoải mái. Còn có, ô thần nhíu mày, hắn không thể nói tới. Dù sao chính là không thích, Nghiêm Mặc sờ sờ giống chỉ tiểu lão hổ giống nhau đầy mặt hung hãn ô. Thần đầu, nâng lên tay hư chỉ đóa phỉ, cười đối đại gia nói. Ta các tộc nhân, phía trước ta quá bận rộn, thiếu chút nữa đã quên vị cô nương này. Đến đây đi, làm chúng ta nhận thức một chút vị này mỹ lệ cô nương. Người kêu đóa phỉ đúng không? A ô tộc nhân cùng nhau cười rộ lên. Tư Tế đại nhân xác thật phi thường bận rộn, đóa phỉ không rõ tên này tiểu Tư Tế tính toán làm gì. Chỉ có thể tận lực tôn kính mà trả lời. Đúng vậy, đại nhân, ta tên đầy đủ kêu đóa phỉ nhĩ đức. Đóa phỉ ẩn tàng rồi, thiên tiệm thành chi cáp nhĩ, hậu tố. Làm thành chủ cáp nhĩ nữ nhi. Nàng tên đầy đủ hẳn là quan thượng phụ thân lãnh địa cùng tên, ta các tộc nhân. Các ngươi nghe được sao? Vị này mỹ lệ cô nương kêu đóa phỉ nhĩ đức, làm chúng ta vẫn là xưng hô nàng vì đóa phỉ đi. Nghiêm Mặc thanh âm không cao không thấp, đủ để cho ở đây sở hữu tộc nhân nghe được đóa phỉ. Không ít người thân thiết mà kêu ra đóa phỉ nhĩ đức tên, bị một đám mấy ngày liền hố thành nô lệ. Đều không bằng dã man người như vậy thân mật kêu chính mình. Đóa phỉ tự tôn có điểm chịu không nổi, nhưng nàng vẫn là lộ ra mỉm cười. Cũng thói quen mà đối đại gia phất phất tay, A O tộc nhân cảm thấy có điểm kỳ quái. Bọn họ cảm thấy cô nương này giống như cùng bình thường có điểm không giống nhau. Nhưng rốt cuộc nơi nào không giống nhau đâu. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Hắn muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn cho mọi người đều nhận thức Đóa Phỉ? Trước mặt mọi người thừa nhận Đóa Phỉ không giống nhau địa vị. Kia tuyệt đối không thể. Nghiêm Mặc không có xem Đóa Phỉ. Hắn chỉ nhìn A Ô tộc nhân. Thực tùy ý mà nói. Đóa Phỉ không phải này phiến thổ địa người. Nàng bị một cổ gió to đưa tới nơi này. Rơi xuống tại dã ngoại. Ở sắp đông chết hết sức bị thủ lĩnh đại nhân cứu trở về. Đóa Phỉ cô nương không muốn làm chiến sĩ mãnh nô lệ. Khá vậy không muốn rời đi an toàn bộ lạc. Ta cùng thủ lĩnh đại nhân thương lượng sau. Liền mệnh nàng cứu trị tộc nhân lấy hoàn lại thủ lĩnh đại nhân đối nàng ân cứu mạng cùng đổi lấy bộ. Lạc cho nàng cung cấp đồ ăn cùng chỗ ở, nói như vậy không sai. Nhưng là hắn rõ ràng có thể đổi một loại phương thức. Đóa Phỉ vừa nghe Nghiêm Mặc như vậy giới thiệu, liền biết chính mình mấy ngày nay khổ tâm kinh nghiệm xuống dưới hình tượng muốn sụp đổ. Người này quả thực rào hoạt lại âm hiểm. Nghiêm Mặc nói chuyện nhưng không giống Nguyên Chiến còn cần người phiên dịch giải thích. Hắn nói từ lần trước cũng đã có thể trực tiếp truyền vào A Ô tộc nhân đại não. A Ô tộc nhân trước tiên liền lý giải hắn nói ý tứ, Nga. Nguyên lai kia nữ nhân không phải chủ động muốn trợ giúp bọn họ. Mà là đã chịu thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân mệnh lệnh. Mọi người tỉnh ngộ, mà nguyên bản đối Đóa Phỉ tràn ngập cảm kích người lúc này đều có loại mắc mưu. Bị lừa cảm giác, rõ ràng là tư tế đại nhân vì bọn họ suy nghĩ. Nhưng nữ nhân này lại không có nói cho bọn họ. Còn ám chỉ bọn họ đưa cho nàng đồ ăn, da lông cùng củi đốt, còn làm cho bọn họ giúp nàng nhóm lửa thịt nướng, vì thế. Về sau Đóa Phỉ cô nương sẽ lưu tại trong bộ lạc trợ giúp ta cứu trị đại gia. Mà chiến sĩ mãnh sẽ phụ trách vì nàng cung cấp ăn ở, như vậy vừa nói. A Ô tộc nhân cũng lập tức nhớ tới. Bọn họ xác thật nhìn đến mãnh đại nhân thường xuyên xuất nhập nữ nhân này lều trại. Còn cho nàng khiêng đi đồ ăn cùng củi đốt đương Đóa Phỉ cô nương hoàn lại xong thủ lĩnh đại nhân. Ân tình, có lẽ nàng sẽ rời đi. Trước đó, nàng đều không phải bộ lạc người. Thần cũng không có làm nàng tiếp thu khảo nghiệm. Đóa Phỉ trên mặt mỉm cười đã vô pháp bảo trì. A Ô tộc nhân biểu tình biến hóa không lớn. Nhưng vô luận Nghiêm Mặc vẫn là Đóa Phỉ đều biết. Về sau mặc kệ Đóa Phỉ lại như thế nào lung lạc nhân tâm. A Ô tộc nhân đối nàng cũng sẽ không thổ lộ tình cảm, tính bài ngoại. Đây là bất luận cái gì một chủng tộc, bất luận cái gì một cái khu vực sinh vật trời sinh bản năng, Nghiêm Mặc hàm hậu mà ném ra cuối cùng. Một cục đá, ta các tộc nhân, tuy rằng Đóa Phỉ cô nương nguyên bản chỉ là một người nô lệ. Nhưng nàng năng lực đối chúng ta tương đối hữu dụng, cho nên ta cho nàng trở thành tự do người cơ hội. Cũng thỉnh đại gia không cần bởi vì nàng là người ngoài liền bài xích nàng. Nếu đại gia có thương tích bệnh như cũ có thể đi tìm nàng. Tin tưởng Đóa Phỉ cô nương nhất định sẽ tận tâm vì đại gia trị liệu. Nếu nàng bất tận tâm, hoặc là các người tiếp thu trị liệu sau cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái, đều có thể tới nói cho ta. Đóa Phỉ rất muốn hiện tại liền xoay người rời đi cái này đáng chết dã. Man người bộ lạc. Mặc kệ thiếu niên này có phải hay không thật sự không thể đi đường. Nàng đều không tính toán lãng phí chính mình năng lực cùng tinh lực đi cứu trị hắn. Khiến cho hắn tàn hảo. Chính là nàng có thể sao? Nàng đương nhiên không thể. Ít nhất ở nàng tìm được tiếp theo cái có thể tiếp thu nàng. Có thể đem nàng làm như thần ngu xuẩn bộ lạc phía trước. Nàng đều chỉ có thể đãi ở chỗ này. Nghiêm Mặc rốt cuộc nhìn về phía tươi cười đọng lại ở trên mặt Đóa Phỉ. Người nói muốn trị liệu ta. Đây chính là đến từ tổ thần trừng phạt. Nếu ngươi có thể để cho ta khỏi hẳn, ta tộc nhân cùng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Nếu ngươi không thể, chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Vu Thành lão tộc Vu tiến lên. Hắn thực lo lắng. Đại nhân, mặc kệ Đóa Phỉ có thể hay không trị liệu. Đây là thần trừng phạt. Nếu... có thể hay không làm thần tái sinh chúng ta khí. Nghiêm Mặc thở dài. Đóa Phỉ cô nương cũng là hảo tâm. Liền làm nàng thử xem đi. Tổ thần sinh khí cũng sẽ không trừng phạt nàng. Hùng hài tử tát ngữ đột nhiên hô. Chính là. Diệp Tinh do dự. Hắn muốn cho đại nhân đứng lên đi đường. nhưng hắn cũng không nghĩ thần tiếp tục trừng phạt đại nhân, đóa phỉ đều phải khí hôn mê. Nguyên lai ở Thiên Tiệm Thành, bao nhiêu người tới cầu nàng trị liệu, nàng đều không để ý tới. Hiện giờ nàng chủ động phải cho người khác trị liệu, thế nhưng còn bị người hoài nghi cùng cự tuyệt. Đến đây đi, Nghiêm Mặc đánh gãy mọi người do dự cùng khuyên can, vui đùa giống nhau nói. Nếu đóa phỉ cô nương năng lực thật sự đến từ thần ban cho, như vậy có lẽ tổ thần sẽ xem ở vị kia thần mặt mũi thượng không hề trừng phạt ta. Đóa phỉ cắn môi, ta yêu cầu trước xác định ngươi đã chịu trừng phạt có bao nhiêu trọng. May mắn ta năng lực có thể cho ta biết ngươi thương đến có bao nhiêu trọng. Ngươi nếu là làm bộ, ta lập tức vạch trần ngươi, có thể. Nghiêm Mặc thoải mái hào phóng mà nhấc lên ra lông áo khoác. Vạt áo, tác giả có lời muốn nói. Sau văn đang ở sửa chữa. Buổi chiều 2 điểm đúng giờ thượng truyền mũ mũ bái tạ. Hết chương.